Mộng Đại Lục hệ liệt chi nhị đế hỏa, chương 4, con đường lưu vong, 4, góc truyện audio.com, sâu sâu mờ mịt mở to mắt xô xô tiếng nói càng gần, cậu dụi mắt mở miệng hỏi, ai đấy, xuỵt, ngoài lều chạy có bóng dáng chớp lên, sâu sâu xốc thảm, chui đầu ra khỏi lều, ngón tay Fiona đặt trên môi, ra sức nháy mắt với cậu. Làm sao vậy ạ, sâu sâu theo bản năng hạ giọng, thu dọn đồ đạc đi theo chỉ, mắt nàng không ngừng quét tới quét lui bốn phía, tim sâu sâu đập loạn nhịp. Đi đâu cơ, không phải em muốn đi Summerlee sao? Fiona nói, hai mắt sâu sâu sáng lên. Chị đưa em đi, mau thu dọn đồ đạc. Nàng chỉ vào lều. Sâu sâu nhanh chóng rụt đầu về, ném gối đầu và thảm vào túi không gian, vừa mới chuẩn bị ra khỏi lều, liền nhìn thấy Fiona cũng chui vào. Nàng thấy nhóc nghi hoặc nhìn mình, làm điệu bộ so vai, sau đó chỉ bên ngoài. Một bóng đen chiếu lên trên lều, im lặng đứng yên thật lâu mới rời đi. Fiona lắng nghe thanh âm bốn phía rồi ló đầu đi ra ngoài. Có điều nàng vừa cử động, cổ tay đã bị sâu sâu nắm lấy. Có phải chị gạt mọi người tới đây một mình không? Sâu sâu hỏi, Fiona chọn mi, em không tin chị hở, mọi người sẽ giận lắm. Fiona nhếch khóe miệng cười lạnh, giọng nói lại vô cùng dịu dàng. Không cần để ý đến bọn hắn, em không muốn các anh chị không thoải mái vì em. Sâu sâu nghiêng đầu, em là người ngoài, các anh chị mới là đoàn đội. Như vậy không tốt, ánh mắt Fiona mềm đi, em có biết ngày mai bọn họ muốn dẫn em đi đâu không? Sâu sâu gật đầu, biết ạ, vào thành hủy bỏ thỏa thuận, sau đó quân đội Zulan sẽ bắt em lại. Sâu sâu giật mình, tại sao, út nhận được nhiệm vụ truy nã quốc vương ngầm giao cho dòng binh đoàn 5 sao? Tuy rằng đại đa số người trong đoàn không đồng ý giao nộp em, nhưng nếu sau khi em hủy bỏ nhiệm vụ mà bị quân đội của quốc vương phát hiện thì sẽ không còn liên quan gì đến bọn họ nữa. Sâu sâu cúi mặt, chị sẽ gặp nguy hiểm. Fiona xoa đầu nhóc, khẽ cười. Nghe nói em và thiếu gia tộc Baseco có quan hệ tốt lắm, chị tin cậu ấy sẽ không chút keo kiệt mà thưởng cho chị gấp đôi số tiền thuê ấy chứ. Sâu sâu gật mạnh đầu, nếu Dylan biết tình cảnh hiện tại của cậu, nhất định sẽ nghĩ mọi biện pháp tới cứu cậu. Cậu không hề nghi ngờ điều đó. Hai người không dám tiếp tục chậm trễ, chui ra khỏi lều, rón ra rón rén băng qua hết cái lều này đến cái lều khác. Nơi đóng quân ở giữa sườn núi, đường đi có chút gập ghềnh. May mắn Fiona đi quen kiểu đường này, lôi kéo sâu sâu đi rất nhanh. Đến chân núi, Fiona đột nhiên dừng lại, quỳ rạp trên mặt đất nghe ngóng, lát sau lập tức biến sắc nắm lấy sâu sâu kêu lên. Đi mau, bọn họ đuổi theo, khuôn mặt tròn trịa của sâu sâu nhăn lại, nhưng vẫn không nói lời nào kéo hai cẳng chân cứng ngắc gần như không còn cảm giác bước tiếp. Lúc này, tuyệt đối không thể liên lụy Fiona. Đó là ý nghĩ cậu tâm tâm niệm niệm trong lòng, tuy rằng bọn họ đã chạy nhanh hết sức nhưng đến chân núi Út, Seton và Olof vẫn là nhóm đầu tiên đuổi kịp. Fiona, đừng có tùy hứng nữa. Trên mặt Seton hơi lộ ra nét mỏi mệt, ánh trăng sáng tỏ chiếu rõ vẻ mặt rằng có kỳ dị của năm người. Tay Fiona đang nắm sâu sâu siết lại một cái thả ra bắt lấy thanh kiếm trên lưng, óc nhanh chóng phân tích tình thế. Em đang suy nghĩ cho lợi ích của dòng binh đoàn. Út thản nhiên, chọc giận quốc vương và vương hậu là lợi ích hở, quan hệ giữa vương tử sâu sâu và Dylan cả đại lục đều rõ. Nếu để Dylan biết dòng binh đoàn chúng ta bảo vệ không tận lực khiến cho vương tử sâu sâu rơi vào tay quốc vương và vương hậu, anh nghĩ hậu quả sẽ ra sao? Út nói, góc chuyện audio.com, em yên tâm, dòng binh đoàn chúng ta tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Chúng ta chỉ vào thành hủy bỏ thỏa thuận thôi. Fiona hừ lạnh, thuận tiện thông báo cho quân đội đã sớm mai phục trong thành có thể ra tay. Út đáp, dù sao chúng ta cũng là dòng binh đoàn của Zulan, nhưng phía sau vương tử sâu sâu có gia tộc Baseco của Summerlee và ma pháp sư hàng đầu đại lục. Những lời này làm cho vẻ mặt của Seton thả lỏng trong phút chốc. Đi, Fiona nắm lấy thời cơ tiến về phía Seton. Dù trong ba người ở đây, Seton là người mạnh nhất nhưng hắn là anh trai của Fiona, nàng biết hắn thật ra cũng không phải một người đặc biệt kiên định. Nhất là ở thời điểm này, có điều nàng sai lầm rồi. Seton ra tay ngay tại khoảnh khắc nàng đến gần, kiếm quang xẹt qua kiếm của Fiona gần như rời khỏi tay. Cùng tích tắc đó, Út và Olof đều di chuyển. Ngươi làm gì vậy? Út và Seton cùng giật mình nhìn Olof dùng kết giới phong tỏa mình cùng Fiona, sâu sâu. Olof lạnh lùng, nguyên nhân lớn nhất ta gia nhập dòng binh đoàn Salus là vì các ngươi từng có rất nhiều quyết định sáng suốt nhưng xem ra không bao gồm lúc này rồi. Út nói với Seton, ra tay chứ, bọn họ một người là kỵ sĩ cấp 7, một người là kỵ sĩ cấp 8, đối phó với Olof cấp 6 thật sự không phải việc khó. Nhân cơ hội chạy đi, Olof quay đầu cực nhanh nói với Fiona, Fiona cắn răng, không, anh đi, mà Pháp Sư Sương Vương khi đánh cự ly xa, còn khi đánh cận chiến sẽ không thể phát huy thực lực. Olaf vừa muốn phản bác chợt nghe thấy tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần. Út và Seton đã rút kiếm, keng, hai thanh kiếm chém vào kết giới. Olaf nhướng mày, kết giới xuất hiện vết rách. Bibalafiazin, Yalu, sâu sâu liên tiếp niệm chú ngữ. Một tường đất nhỏ bé xuất hiện giữa Olaf và Út Seton. Tường đất chỉ cao đến đầu gối. Út và Seton đều sửng sốt. Fiona đột nhiên đẩy Olaf và sâu sâu ra, sau đó dùng kiếm ngăn trở kiếm của Seton cùng Út. Đi mau, nàng chỉ là kỵ sĩ cấp 5, hoàn toàn không thể dẫn một người trốn thoát khỏi liên thủ giữa kỵ sĩ cấp 7 và kỵ sĩ cấp 8. Còn Olaf là ma pháp sư, khả năng hắn dẫn người thoát được lớn hơn. Fio, chữ, na, còn chưa có nói ra, sâu sâu đã bị Olaf dùng ma pháp phong hệ cuốn lấy bỏ chạy về phía đông. Soảng, kiếm của Fiona gãy rời. Keng, kiếm của Seton ngăn trở thế kiếm của Út. Seton che trước mặt Fiona, nhìn chằm chằm Út. Ngươi muốn làm gì? Út oán hận chừng mắt liếc nhìn Fiona một cái, quay đầu chạy về hướng thành mây heo. Olaf mang theo sâu sâu chạy vài dặm mới dừng lại. Sâu sâu vỗ vỗ khuôn mặt bị gió lạnh thổi đến cứng đờ, run run nói. Chúng ta đi tìm chị Fiona. Olaf nhìn cậu một cái, phớt lờ ngồi xuống nghỉ ngơi. Hắn không quen dùng ma pháp phong hệ, vừa rồi dùng lâu như vậy, tinh thần lực tiêu hao rất lớn. Olaf, sâu sâu rụt rè gọi, cậu có thể cảm giác được sự lãnh đạm của đối phương với mình. Câm miệng, nghỉ ngơi. Olaf tìm đại một cái cây dựa vào. Sâu sâu nhịn không được nói. Nhưng chị Fiona, cô ấy không có việc gì. Thật không? Sâu sâu trừng to mắt, Olaf nhắm mắt hiển nhiên không muốn tiếp tục trả lời. Sâu sâu thở dài, ngồi xuống bên một thân cây khác. Phương đông hé lộ mặt trời, tiếng chim dần dần rót vào tai. Sâu sâu lại cảm thấy được mí mắt càng ngày càng nặng. Cậu thay đổi vài tư thế đều không ngăn được sự mời gọi của cơn buồn ngủ, cuối cùng không thể nhịn được nữa, kéo thảm và gối đầu ra tìm chỗ đất trống nhìn qua coi như sạch sẽ khô ráo, cẩn thận đặt chăn đệm xuống đất rồi nằm lên. Gocchuyenaudio.com, ngủ liền một giấc qua cả nửa ngày. Khi sâu sâu tỉnh lại, thái dương đã rơi xuống nửa kia của bầu trời. À thật có lỗi, tôi dậy muộn. Cậu thấy Olaf chậm rề rề ăn thứ gì đó, lập tức ba chân bốn cẳng đứng lên gấp thảm gọn ghẽ bỏ vào túi không gian. Ăn, Olaf đưa cho cậu một khối bánh. Sâu sâu không chút nghĩ ngợi ăn liền. Quốc vương và vương hậu Zulan nhất định sẽ phái lực lượng hùng hậu canh gác trên những tuyến đường trọng yếu đến Samanlia. Olaf nói, bọn họ sẽ không cho ngươi cơ hội tố cáo với hoàng đế Samanlia. Sâu sâu kinh ngạc, tôi đâu có muốn đi tố cáo gì đâu. Tôi chỉ muốn gặp Dilin. Dilin đã quay về Estipader. Sâu sâu mở to hai mắt. Nhanh vậy sao, canh phòng của Estipader còn nghiêm ngặt hơn Samanlia. Ta không đủ khả năng đưa ngươi qua. Hắn dù gì cũng chỉ là một ma pháp sư cấp 6. Sâu sâu ngẫm nghĩ kiên định nói. Nhưng tôi vẫn muốn đi Estipader. Trên thế giới này tôi chỉ còn lại một người thân duy nhất là Dilin. Cảm ơn anh đã cứu tôi, tạm thời tôi không có cách nào báo đáp anh, nhưng nếu có một ngày có cơ hội tôi nhất định sẽ dốc hết sức báo đáp. Ngươi định một mình đi Estipader. Olaf nhìn cậu nhạo báng. Sâu sâu đỏ mặt nhưng vẫn vô cùng nghiêm túc gật đầu. Olaf nói, ta nghe bảo công tước Baseco hiện đang giằng co với quân đội Canning đế quốc trong lãnh thổ Sang Tu. Sâu sâu sửng sốt, dường, hẳn Zulan chưa ngờ đến điều đó đâu. Olaf nói tiếp, khách trương,